Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhẹ giọng nói anh. Anh quay đầu vừa thấy cô, trong đáy mắt xẹt qua tia thâm trầm. Cô làm bộ như không để ý tới, nhẹ nhàng cong môi đào. Em có hầm gà cho anh uống. Anh rất thích uống canh gà khổ qua. Anh vẫn im lặng. Cô đem bình giữ ấm đi thẳng đến, đặt trên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Nào, để em múc cho anh một chén uống. Múc súp xong, cô kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt anh, muốn tự tay đút cho anh. Để tôi tự ăn. Sau khi tỉnh lại, anh dường như không quen với cử chỉ chăm sóc của cô. Tim cô thắt lại, nhưng nụ cười nhẹ trên môi vẫn không hề thay đổi. Anh bây giờ vẫn còn rất yếu, không thể tự mình cầm chén được. Hay là cứ để cho em đút cho anh ăn nha, được không? Anh cụp mắt xuống. Triệt, để cho em đút cho anh ăn, được không? Cô lại nhẹ nhàng hỏi. Anh do dự một lát rồi miễn cưỡng, gật đầu. Cô thở nhẹ nhõm, múc một thìa canh, thổi nguội trước rồi mới đưa đến miệng anh. Anh từng ngụm chậm rãi, uống hết chén canh gà. Có ngon không? Cô cười hỏi. Anh lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi khẽ gật đầu. Anh có muốn uống thêm một chén nữa không? Anh lắc đầu. Xong rồi. Cô đứng lên thu dọn xong chén canh, nhấc bình hoa quả đang cắm hoa bách hợp lên. Hoa dường như có chút héo rồi. Để em đi thay nước. Vũ Đồng. Anh do dự gọi lại cô. Vâng. Cô ngoái đầu nhìn lại. Anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt mờ mịt, u buồn. Hình như đang phải đấu tranh cho điều gì. Cô có một dự cảm chẳng lành. Làm sao vậy? Anh muốn nói gì? Chúng ta có phải đã từng có ý định ly hôn hay không? Sao? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Cô giật nảy mình. Do Vân Anh đã nói cho tôi biết. Anh thất giọng giải thích. Cô ấy hôm nay có tới phòng bệnh thăm tôi. Cô ấy nói tôi đã cùng cô ấy lúc xảy ra tai nạn ô tô. Là do cô ấy lái xe. Anh nhớ được cô ấy sao? Vũ Đồng chua chát hỏi. Có một chút ấn tượng. Tôi chỉ nhớ mang máng, hình như đã từng làm việc chung với cô ấy. Còn về việc tại sao ngồi trên xe cô ấy lái thì không biết. Ra vậy. Cho nên anh cũng không thể nhớ được nguyên nhân xảy ra tai nạn xe hơi. Vũ Đồng cảm thấy rất thất vọng. Cô thật sự muốn biết tại sao bỗng nhiên Ôn Triệt lại ở cùng với Triệu Vân. Bọn họ cuối cùng là đã nói chuyện gì với nhau. Vân An nói hiện giờ chúng ta đang tạm ly thân. Ôn Triệt thăm dò hỏi cô. Có thật như vậy không? Trái tim cô đập hỗn loạn. Đúng là chúng ta không ở chung một chỗ, nhưng đó là bởi vì... Nói như vậy, tôi thật sự có ý định ly hôn với cô. Anh nhíu mày. Không phải, anh đã từ bỏ ý định đó rồi. Đó là chuyện của nửa năm trước. Bây giờ chúng ta rất tốt, đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ý em là hôn nhân của chúng ta có vấn đề. Rốt cuộc là vấn đề gì? Vấn đề gì ư? Vũ Đồng giật mình. Cô nên nói như thế nào đây? Nếu nói rõ hết ngọn ngành thì quá phức tạp. Thế nhưng anh lại hiểu lầm sự do dự của cô, nhẹ giọng thì thầm. Như vậy là Vân Anh đã nói không sai. Cô ấy cuối cùng đã nói gì với anh? Vũ Đồng run rẩy nói. Cô ấy nói tôi hoàn toàn không yêu em. Cô ấy nói tôi vì muốn báo ân với em nên mới lấy em. Cô ấy còn nói người mà tôi thật sự yêu chính là cô ấy. Bình hoa nghiêng đi, vỡ bả dưới đất, nước chảy tràn ra lênh láng. Những bông hoa bách hợp rũ xuống. Vũ Đồng khó tin đông cứng tại chỗ. Triệu Vân An lại bên nguyên những lời nói đã từng nói với cô, nói lại cho anh nghe. Cô ta rõ ràng là đang nói dối. Anh sẽ sống như mình trước đây, đừng ngây ngốc, đứng giữa đường vậy sao? Cô ấy nói không đúng sự thật. Cô kích động vội vàng chạy tức trước mặt Ôn Triệt cao giọng nói. Anh yêu em. Triệt, anh yêu em mà. Anh buồn bã nhìn cô. Nhưng tôi không nhớ. Cảnh giác buốt lạnh từ đầu ngón chân, chạy lên não, toàn thân cô lạnh đến rét run. Anh không nhớ. Anh không nhớ rằng anh yêu cô, không nhớ được mình rốt cuộc là yêu ai. Anh tin những gì Triệu Vân An nói. Tôi không biết mình nên tin ai. Anh rầu rĩ. Cô đột nhiên cảm thấy chua xót. Anh không thể nhớ ra cô cũng không thể bắt buộc anh chấp nhận người phụ nữ mà mình hoàn toàn không hề có một chút ấn tượng nào. Nếu như tôi yêu em, tại sao phải ly hôn? Anh nghi hoặc hỏi cô. Bởi vì anh cho rằng em không yêu anh. Cô khàn giọng trả lời. Vậy em có yêu tôi không? Em yêu anh. Cô nhìn anh hốc mắt từ từ phiếm hồng. Em chưa hề yêu ai giống như yêu anh. Anh hơi giật mình, nhận ra trong lời nói của cô một nỗi buồn sâu sắc. Nếu như chúng ta yêu nhau, vì sao lại không sống chung với nhau? Bởi vì anh muốn em học cách tin tưởng anh. Em có ý gì? Anh muốn em tin rằng, dù không có anh ở bên cạnh, thì trái tim nhất định vẫn luôn ở bên cạnh em. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Cô nhẹ nhàng nói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má. Anh lặng thinh. Nếu anh thật sự đã từng nói những lời đó với cô, như vậy bởi vì mất trí nhớ mà quên đi cô, không phải là quá mỉa mai hay sao? Anh yêu em, Triệt. Xin anh hãy tin em mà. Cô nhỏ giọng cầu khẩn nhìn anh van xin. Anh không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net